Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 35, Hứa Gia Cần muốn mời sát thủ Chi Vương xuất thủ. Góc truyện audio.com. Tô Tầm cùng An Tử Câm đi vào cửa hàng. Ta nhìn chúng một kiện váy. Hôm nay ngươi mua cho ta làm quà sinh nhật. Vừa xuống xe, An Tử Câm liền lôi kéo Tô Tầm thẳng đến một nhà nữ trang cửa hàng mà đi. Hoan nghênh quang lâm, tiên sinh tiểu thư, hai vị buổi sáng tốt. Vừa đi vào cửa hàng, một cái nữ nhân viên bán hàng liền đi tới tiếp đãi. Trên mặt mang nhiệt tình nụ cười. Loại xa xỉ phẩm này bài cửa hàng nhân viên cửa hàng đối đãi mỗi một cái người tiến vào. Vô luận là đến mua quần áo vẫn là chỉ tới xem một chút người đều là 10 phần nhiệt tình. Bọn họ sẽ nhiệt tình đến làm cho ngươi cảm thấy không mua một kiện đều không có ý tứ đi. Mau nhìn, liền là cái này. An Tử Câm nắm Tô Tầm tay đi tới một cái tủ kính trước. Bên trong đặt vào một cái nhựa plastic người mẫu. Người mẫu trên thân là một kiện màu đen lụa trắng cao eo váy liền áo. Tiểu thư, không thể không nói ánh mắt của ngài thật tốt. Cái này váy là năm nay mùa hạ sản phẩm mới. Toàn bộ Giang Nam thành phố ngoại trừ chúng ta cửa hàng bên ngoài tìm không thấy kiện thứ hai. Ngài vóc người đẹp, cái này váy xuyên trên người ngài nhất định rất xinh đẹp. Nữ tiêu thụ đối An Tử Câm liền là một trận tán dương. Từ ánh mắt một mực khen đến dáng người. Tóm lại một câu, liền là cái này váy cực kỳ thích hợp với nàng. Thay đổi thử một chút đi. Tô Tầm không thấy giá cả. Bây giờ hắn không thiếu tiền. Chỉ cần An Tử Câm thích, vậy liền đều không là vấn đề. Huống chi, nàng mặc lên người không phải là cho mình nhìn sao? Nữ tiêu thụ đem váy lấy xuống. Mang theo An Tử Câm hướng phòng thử áo đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, An Tử Câm từ phòng thử áo đi ra đã là rực rỡ hẳn lên. Để Tô Tầm cùng trong tiệm những người khác là nhìn ở lại. Không thể không nói, cái này váy thật đẹp mắt. Xuyên trên người An Tử Câm càng đẹp mắt. Cho dù là váy dài cũng không che giấu được nàng kia có lồi có lõm thân thể mềm mại. Nên có đường cong địa phương vẫn như cũ là đường cong là lướt. Quảng cáo, một tiểu tiết trắng nõn bắp chân lộ ở bên ngoài. Cùng màu đen váy tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lộ ra càng thêm dụ. Người, gặp Tô Tầm trực câu câu nhìn mình chằm chằm. An Tử Câm ngượng ngùng sau khi lại có chút đắc ý tại nguyên dạo qua một vòng. Xem được không, tiểu thư, cái này váy quả thực liền là nhà thiết kế là ngài đo thân mà làm. Nữ nhân viên bán hàng từ đáy lòng tán thưởng một câu. Nàng đều nhanh yêu nữ nhân trước mắt này. An Tử Câm đi đến Tô Tầm bên người ôm cánh tay của hắn. Tiến đến hắn bên tai nũng nịu nói. Ngươi thích không? Nữ là duyệt kỳ giả dung. Nàng ăn mặc lại xinh đẹp không phải cũng là vì lấy lòng Tô Tầm sao? Trong tiệm cái khác bồi lão bà hoặc là bạn gái đến chọn quần áo nam nhân trông thấy một màn này đều là ước ao ghen tị. Bao nhiêu xinh đẹp cô nương a, làm sao lại hết lần này tới lần khác danh hoa có chủ đâu? Phi thường xinh đẹp, Tô Tầm đưa tay ôm bờ eo của nàng. Đối nữ tiêu thụ nói. Quét thẻ đi, đối diện trong đại lâu. Hai đạo nhân ảnh chính cầm kính viễn vọng tại quan sát Tô Tầm. Hắn thật là sát thủ Chi Vương Thượng Đế. Nhìn rất phẳng bình không có gì lạ nha. Thật sự tất yếu phải đại động can qua như vậy sao? Một cái tóc vàng mắt xanh bên ngoài quốc thanh nam thả ra trong tay kính viễn vọng. Đối đồng bạn bên cạnh có chút xem thường nói một câu. Đồng bạn lại là sắc mặt ngưng trọng. John, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xem nhẹ hắn. Ta thấy tận mắt hắn động thủ. Hắn liền là ác ma. Tùy ý thu gặt lấy người sinh mệnh. Nếu như không phải chủ chiếu cố. Ta hiện tại đã không có thời cơ đứng ở chỗ này. Đơn giản là một cái không đặt lên được mặt bàn sát thủ mà thôi. John lạnh lùng nói một câu. Miệng bên trong nhai lấy kẹo cao su. Lần này tới 20 người. Mỗi cái đều là chém giết cao thủ. chỉ cần dám lạc đàn, hắn nhất định phải chết. Đồng bạn nhíu mày. John, lần này tới Long Quốc để ngươi dẫn đội. Ta cảm giác có thể là cái sai lầm. Ngươi quá dở hơi. Đừng như vậy huynh đệ. John một bàn tay đập vào đồng bạn trên bờ vai. Cười nói. Không phải còn có ngươi sao? Cẩn thận đến cùng cái tiểu lão đầu giống như York. Đi ra nữ trang cửa hàng. Tô Tầm luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Cơ hồ là ra ngoài bản năng hướng đối diện cao ốc nhìn thoáng qua. York vừa vặn thông qua kính viễn vọng đối mặt Tô Tầm con mắt. Cả người trong nháy mắt là kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lập tức ngồi xổm xuống đem thân thể giấu ở vách tường đằng sau. Người thế nào? John hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu. York cổ họng nhấp nhô. Ta cảm giác. Hắn tự hồ là phát hiện chúng ta. Chấm, cái này trò đùa không tốt đẹp gì cười. York, ngươi sẽ không phải là thật bị hắn sợ mất mật đi. John cảm thấy York nói quá khoa trương. Cách xa như vậy, Tô Tầm làm sao lại phát hiện? York hít sâu một hơi. Có lẽ vậy, nhưng trong lòng ta luôn có loại dự cảm xấu. Ngươi hẳn là học ta đi tìm Long Quốc nữ nhân buông lỏng một chút. Hắn khẳng định còn không biết chúng ta đã tới tìm hắn báo thù. Bằng không hắn không có tâm tình bồi mỹ nữ dạo phố. Đợi xử lý hắn, chúng ta liền có thể mang theo vinh quang cùng công huân trở về gia tộc. John cũng không có đem lần này Long Quốc hành trình thấy có nhiều khó khăn. Tại hắn nghĩ đến, địch sáng ta tối, lấy cỡ nào đối ít. Xuất kỳ bất ý, cái này hoàn toàn liền là tất thắng cục diện. Đáng tiếc, hắn không biết Long Quốc mạng lưới câu nói trước gọi là lập lá cờ, tỉ như phim truyền hình bên trong thường xuyên có nhân vật lập lá cờ. Nói đánh xong một trận liền về nhà kết hôn. Cuối cùng thường thường nói loại lời này người đều chết trận. John lời vừa rồi liền có dị khúc đồng công chi diệu. Nữ trang cửa tiệm, người nhìn cái gì đấy? An Tử Câm thuận Tô Tầm ánh mắt hướng đối diện cao ốc nhìn lại. Lại cái gì cũng không thấy. Tô Tầm cười cười. Không có gì. Đi thôi. Sát thủ chi vương lục thức 10 phần nhạy cảm. Hắn khẳng định cảm giác của mình không sai. Vừa mới đối diện tuyệt đối có người đang nhìn hắn. Là ngoại quốc, các bằng hữu đã đến sao? Vẫn là Hứa Gia Cần đang tìm người nhìn chằm chằm hắn. Trong bệnh viện, Hứa Gia Cần sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phẫn nộ mắng một câu. Một đám nhuyễn đàn quảng cáo. Hắn sở dĩ tức giận như vậy. Là bởi vì vừa mới hắn mấy cái hợp tác đồng bạn gọi điện thoại tới. Giảng kinh qua nghiên cứu thảo luận cảm thấy không cần thiết cùng Tô Tầm kết thù. Trong tay bọn họ đám kia hàng có thể nghĩ biện pháp bán được nước ngoài đi. Cùng lắm thì liền là phiền phức điểm. Kiếm ít một điểm mà thôi. Nói tóm lại, bọn hắn cảm thấy vì chút chuyện này liền cùng Tô Tầm trở mặt hoàn toàn không đáng. Nhưng bây giờ đối Hứa Gia Cần tới nói đã không phải là kiếm không kiếm vấn đề tiền. Mà là trong lòng của hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn thuở nhỏ là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Từ nhỏ đến lớn không bị qua bất kỳ ủy khuất gì. Huống chi là hôm nay loại này vô cùng nhục nhã. Càng là sinh hoạt hậu đãi người nhận một điểm ủy khuất liền càng dễ dàng tâm lý cực đoan. Cái này khiến hắn hận không thể đem Tô Tầm chém thành muôn mảnh. Không trả thù Tô Tầm. Hắn ý niệm không thông suốt. Thế nhưng là không có hợp tác đồng bạn ủng hộ. Hắn một lực lượng cá nhân liền lộ ra thế đơn lực bạc. Cùng Tô Tầm cứng đối cứng sẽ nghiền thành cặn bã. Cho nên, hắn chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Hắn kéo nước ngoài một người bạn tìm được một sát thủ người đại diện phương thức liên lạc. Chuẩn bị khiển trách món tiền khổng lồ thông qua cái này người đại diện mời sát thủ chi vương thượng đế xuất thủ thay hắn trả thù Tô Tầm. Hắn sẽ không để cho Tô Tầm chết. Hắn muốn để Tô Tầm biến thành một cái tàn phế. Đời này đều chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn sinh hoạt. Đến lúc đó, Mình lại ở ngay trước mặt hắn tùy ý đùa bỡn hắn cái kia tính. Cảm giác tiểu thư ký. Đem hắn tôn nghiêm dẫm trên mặt đất trà đạp. Để hắn gấp trăm lần hoàn lại mình hôm nay nhận được khuất nhục. Lối trả thù này phương thức. Thật sự là, ngẫm lại liền khiến người hưng phấn a. Hứa Gia Cần càng nghĩ càng kích động. Khó mà tự chế. Cơ hồ là hai tay run rẩy bấm tên sát thủ kia người đại diện điện thoại. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.